Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, hoàn toàn xứng đáng. 1. Sở Hy Thanh liếc mắt nhìn trên không một chút, lại không có để ý. Hắn lại lần nữa cúi đầu, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thần ma đao quân Vạn Kiếm Sinh. Người sư tôn nói ta thắng, nhưng cái này chàng bất luận sinh tử luận bàn, là ngươi ta giữa hai người chuyện. Hắn nói không tính. Bất quá xem ở ngươi sư tôn trên mặt, ta vẫn là đồng ý cho ngươi một cơ hội. Vạn Kiếm Sinh, ngươi cần phải chịu thua. Giết! Thần ma đao quân Vạn Kiếm Sinh trong miệng ho ra máu, ánh mắt đỏ thẫm, bắp thịt cả người tiếp tục bành trướng, bên ngoài cơ thể thậm chí hiện ra tia tia huyết sắc hoa văn. Trên trời mây ở trong ma lưu đao quân trang nghiêm giận không nhịn nổi, tay cầm đao nổi gân xanh. Cái này Sở Hy Thanh quả thực là giết người chu tâm. Hắn là muốn hoàn toàn đem Vạn Kiếm Sinh đạo tâm phá hủy. Bất quá Vạn Kiếm Sinh tình hình càng làm cho hắn hoảng sợ. Lúc này Vạn Kiếm Sinh nhân tộc huyết mạch đã có tan vỡ dấu hiệu. Hắn vẫn có thể tiếp tục thôi phát lực lượng, sau đó lại không cách nào duy trì ở lại trong cơ thể huyết mạch cân bằng. Kiếm khí tiêu tâm thương hải thạch cảm giác được bên cạnh người ma lưu đao quân trang nghiêm khí cơ ác liệt lạnh lẽo, lại là khẽ lắc đầu, ánh mắt xem thường. Trang huynh, đây chính là ngươi không đúng. Nguyện thua cuộc, là hương giã nông phu đều hiểu đạo lý. Nếu bại, vậy thì dứt khoát một điểm chịu thua tốt. Ngày xưa ta bại vào ngươi tay, đương thời có thể cũng không nói gì. Những kia thua trong tay Vạn Kiếm Sinh người, không phải là thành thật nhận té ngã. Đến ngươi đồ đệ trên người, làm sao liền không thua nổi. Trang nghiêm mắt sắc đen trầm, lại chung quy là không có động tác. Hắn nhìn phía dưới Vạn Kiếm Sinh cái kia chật vật dãy giụa dáng dấp, trong lòng lại là một tiếng ai thán. Tay cầm đao gân xanh nổi lên. Kiếm Sinh, chịu thua, người xác thực bại, cậy mạnh là chuyện vô bổ. Vạn Kiếm Sinh nửa quỳ trên đất, ánh mắt nộ hận không cam lòng cùng Sở Hy Thanh nhìn nhau. Trong mắt đối phương lạnh lùng cùng khinh bỉ, để trong lòng hắn lửa giận càng thêm rừng rực. Thời khắc này, hắn sâu sắc lý giải đến những kia bại ở trong tay hắn người đương thời là cái gì loại cảm giác. Vạn Kiếm Sinh lại càng không cách nào nhịn được loại này bị người xem thường, coi là run rế đau. Hống, Vạn Kiếm Sinh phát ra như dã thú gầm nhẹ, quanh thân ngọn lửa thiêu đốt càng ngày càng cuồng mãnh khốc liệt. Hắn mấy lần nghĩ muốn đứng lên, lại đều bị Sở Hy Thanh thần niệm cùng đao ý chấn phục đi xuống. Vạn Kiếm Sinh cũng mấy lần thử nghiệm đoàn tụ đao ý, có thể cái kia thao thiết hình ảnh thường thường đều mới vừa thành hình, liền bị đối phương xung kích nát bấy. Vạn Kiếm Sinh không những không thể thành công, ngược lại là từng mảnh máu thịt nổ tan, xương máu tung bay. Vô dụng, Sở Hy Thanh tay đè đao, khẽ cười, dù là Vạn Kiếm Sinh ánh mắt đã hung hoành lãnh khốc đến như là viễn cổ hung thú, muốn nuốt sống người, hắn cũng hào không né tránh. Nếu như đây chính là ngươi cuối cùng dãy giụa, cái kia không khỏi cũng quá mềm yếu. Vạn Kiếm Sinh cái cổ tức thì thô to đằng đẵng một vòng, cái kia nổi lên gân xanh rung động kịch liệt, để người lo lắng những thứ này huyết quản bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Chịu thua. Giữa bầu trời ma lưu đao vương bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, nhấn mạnh, Kiếm Sinh, ngươi là nghĩ đem mình hủy diệt sao? Đây có gì ý nghĩa? Bại liền bại, đừng làm cho sư phụ xem thường ngươi. Vạn Kiếm Sinh nghe vậy sững sờ, cả người khí cơ cũng vì đó hơi ngưng lại, sau đó cả người hắn lại như là quả cầu da xì hơi, phồng lên to ra bắp thịt, trong khoảnh khắc co rút lại thành nguyên bản dáng dấp. Một thân khí huyết chân nguyên cũng trong nháy mắt do thịnh chuyển suy, lại không cách nào khôi phục như cũ. Vạn Kiếm Sinh còn đang ở cùng Sở Hy Thanh nhìn nhau, trên mặt cũng đã một mảnh cho nguội, mắt sắc thì lại tối om om, hào không ánh sáng. Ta chịu thua. Hắn không chỉ cả người như là chết như thế, giọng nói cũng trầm thấp ám ách, không có nửa điểm sinh khí. Sở Hy Thanh đuôi lông mày dương lên, cảm giác tiếc nuối. Vạn Kiếm Sinh nếu như tiếp tục chống đỡ đi xuống, hắn không dùng ra đao, vạn kiếm sinh đều sẽ là do huyết mạch tan vỡ mà tự hủy. Bất quá xem vạn kiếm sinh hiện tại dáng vẻ ấy, nên tính là phá hủy. Sở Hy Thanh thần sắc bình tĩnh, giơ tay thi lễ, đa tạ. Sau đó hắn dáng người cực kỳ nhẹ nhàng phiêu giật lui về phía sau tung bay. Cái kia cửu luân kiếm hộp cũng ở cái này khác, ào ào ào triển khai thành kiếm chu hình dạng. Gánh chịu được thân thể hắn, Sở Hy Thanh sau đó lại hướng về chu vi đông đảo giang hồ võ tu một cái vòng ấp. Chư vị bằng hữu nói vậy đều là vì Sở Mỗ mà đến. Có đạo là ở xa tới là khách. Sở Mỗ tuy là do tu hành nguyên cớ, không cách nào tự mình tiếp khách, nhưng có thể cho chư vị đồng đạo một chút tiện lợi. Từ hôm nay chân núi nơi bất luận nhà ai khách sạn, chư vị chỉ cần báo lên Sở Mỗ tên, trong vòng 10 ngày đều có thể miễn phí ăn ở. Nếu như chư vị trong tay thiếu tiền, còn có thể từ trưởng quỹ nơi đó nắm lấy đường về lộ phí. Cùng nhau báo ở ta chướng trên chính là, sau đó nhà ta đạo thị, còn sẽ đích thân tới cửa, cho chư vị đưa lên một ít lễ vật nhỏ, đều là phụ cận nơi đặc sản. Chớ trách, hắn vẫn nhớ một câu từ hiện đại nghe tới, giang hồ không chỉ là đánh đánh giết giết, còn có nhân tình lõi đời. Sơn môn nơi tuyệt đại đa số võ tu nghe vậy đều là thụ sủng nhược kinh. Vẻ mặt lo sợ tái mét, mặt mày dồn dập chắp tay đáp lễ. Không dám, Đao quân quá khách khí. Đao quân bá thể mạnh mẽ được, Ngô Mỗ bội phục, không chiêu mà thắng. Hôm nay Đao quân thật làm cho chúng ta mở mang tầm mắt. Bọn họ ở trong rất nhiều người, kỳ thực đều là chạy đến thua tiền. Còn có chút người là mang theo xem Sở Hy Thanh trò hay âm u tâm tư. Nhưng mà thời khắc này, Sở Hy Thanh rất khiêm tốn, ung dung rộng lượng, lại thật là để bọn họ tâm gãy. Đây chính là vô tướng thần tông huyết nhai thánh truyền, là không ra một đao, liền bức bách thần ma Đao quân vạn kiếm sinh quỳ xuống đất chịu thua vô cực Đao quân. Nói không chắc mấy năm sau khi, vị này liền sẽ như bá võ vương như vậy đăng đỉnh thiên bảng 10 vị trí đầu. Thậm chí là như huyết nhai Đao quân như vậy, vô địch thiên hạ. Thử hỏi cái này là cái gì loại phân lượng? Mấy người không khỏi sắc mặt đỏ lên, chỉ cảm thấy mặt mũi sáng sủa. Bọn họ dù là do lần này áp chú thần ma Đao quân vạn kiếm sinh nguyên cớ, thua đáy khố đều không, trong lòng cũng không có gì oán khí, cũng có chút nhân tâm sinh nghi hoặc. Cùng cái này đồn đại bên trong không giống nhau lắm. Truyền thuyết trong Sở Hy Thanh cuồng ngạo vô lễ, không coi ai ra gì. Ngày xưa người này từ Đông Châu đi tới thành Vọng An. Đao đánh ven đường anh kiệt, cuồng ngạo bừa bãi, ngông cuồng tự đại. Nhưng mà bọn họ trước mắt vị này, ngoại trừ thủ đoạn đối địch hung ác ác liệt ở ngoài, rõ ràng là một cái làm người phúc hậu, mỹ đức quân tử khiêm tốn. So với vị kia thần ma Đao quân cường quá nhiều. Sở Hy Thanh thì lại khẽ mỉm cười, lại lần nữa chắp tay. Thất bối. Hắn đã ngự không mà lên, bay về phía vô tướng đỉnh núi, xa xa quan chiến Diệp Chi Thu, không khỏi lại xách một tiếng, nàng nghĩ cái tên này rất có thể trang, chính mình trước đây sao liền không nhìn ra đây. Bất quá Diệp Chi Thu lại biết Sở Hy Thanh làm người xử sự, kỳ thực vẫn luôn chưa từng thay đổi, không giống chính là Sở Hy Thanh giang hồ địa vị, trước đây hắn chỉ là giang hồ tiểu tốt. Không có tài không có thế, bừa bãi vô danh, hắn bây giờ cũng đã tiếng chấn thiên hạ, công thành danh toại, tương lai tiền cảnh, càng là không thể hạn lượng. Thế nhân đối với hắn cảm thấy cũng là tuyệt nhiên không giống. Ngay khi Sở Hy Thanh rời đi sau khi, Ma Lưu Đao Vương Trang Nghiêm cũng sắc mặt thanh lãnh xuất hiện ở vạn kiếm sinh bên cạnh người. Hắn nhẹ nhàng nhìn Sở Hy Thanh bóng người một chút. Sau đó liền giương tay vồ một cái, nhiếp sắc mặt tuyệt vọng như chết vạn kiếm sinh cùng rời đi nơi đây. Trên trời mây bên trên kiếm khí tiêu tâm thương hải thạch, lúc này lại cũng thở dài một hơi. Hắn thấy Sở Hy Thanh lấy khổ luyện bá thể cùng nhai tí đao đánh bại vạn kiếm sinh thầy trò, trong lòng lại không bao nhiêu cười trên sự đau khổ của người khác tình. Thương hải thạch vừa nghĩ tới Sở Hy Thanh cái kia thân càng ngày càng mạnh bá thể, liền không tên cảm giác được một luồng áp lực. Tương lai bọn họ hai người nếu như giao thủ lần nữa, mình có thể toại nguyện đem hắn mai rùa chém nát sao? Thương Hải Thạch nghĩ đến Vân Hải Tiên Cung một trận chiến, khóe mắt liền không khỏi hơi vừa kéo. Cái này càng thành thế gian ít có vài món để Thương Hải Thạch chuyện không có nắm chắc. Ngày xưa hắn dù là thảm bại tại Ma Liêu Đao Vương Trang Nghiêm tay, Thương Hải Thạch cũng không có quá nhiều ủ rũ tình. Hắn biết mình chỉ là thua ở tuổi trẻ, võ đạo tích lũy không đủ. Nhưng mà Sở Hy Thanh không giống. Cái tên này tương lai quả thực không thể hạn lượng, có vô hạn khả năng. Thương Hải Thạch đã đến đây nơi, không khỏi lại lần nữa thở dài. Sau đó thân hình liền hóa thành một đám mây, tiêu tan ở không trung. Mà ở cái này chút đương đại cao nhân lục tục rời đi sau khi, sơn môn phụ cận lại như là sôi sùng sục. Không chỉ là Vô Tướng Thần Tông đông đảo môn nhân đệ tử hưng phấn không thôi thảo luận, chạy tới rất nhiều giang hồ võ tu cũng túm năm tụ ba cùng nhau nói chuyện. Không chiêu mà thắng, Vô Cực Đao Quân lấy đao thành danh, lại toàn bộ hành trình đều không có rút đao. Ai sẽ nghĩ tới cuối cùng sẽ là kết quả này? Kết quả của trận chiến này chắc chắn chấn động đại giang nam bắc. Đáng chết, ta thua thảm. Mấy tháng trước hắn còn chỉ là cùng Tử Mi Thiên Quân đánh hòa nhau. Thảo, chết tiệt Vạn Kiếm Sinh. Lão tử lấy vì lần này nhất định có thể thắng, đem mấy năm tích lũy gia sản toàn ném tiến vào. Nếu không là Vô Cực Đao Quân nói cho lộ phí, ta cũng không biết nên làm sao trở lại. Ha ha, Vô Cực Đao Quân mỗi cách mấy tháng đều có thể để người nhìn với cặp mắt khác xưa. Ta trước ăn qua một lần thiệt thòi, lần này thay đàn đổi dây, cuối cùng cũng coi như là trở về một điểm vốn. Chư vị, ta càng lo lắng chính là giang hồ thời cuộc. Vô Cực Đao Quân không thể nghi ngờ là cái thế thiên tư, không ra mấy năm nhất định lại là một cái huyết nhai đao quân. Cái này tương lai thiên hạ, Vô Tướng Thần Tông sợ là muốn một nhà độc đại. Ha ha, qua lại hơn vạn năm, Vô Tướng Thần Tông một nhà độc đại thời gian nhiều đi. Trên giang hồ cũng là bình an, không có chuyện gì, không có gì hay lo lắng. Chúng ta tự nhiên không cần lo lắng, lại sợ có mấy người không chịu được. Tương lai giang hồ, sóng gió nổi lên phục a. Vị này đao quân hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. Tu là ngũ phẩm, còn chưa có thành tựu. Thật muốn bị hắn đã có thành tựu, tương lai chỉ sợ so với huyết nhai đao quân còn muốn khó ứng phó. Vạn cổ thiên thu chi huyết, thêm vào vô địch thiên hạ nhai tí đao. Chà chà, ngày xưa huyết nhai đao quân hết lực mà chết. Mà hiện tại, thiên hạ còn có người phương nào năng lượng hao tốn được vạn cổ thiên thu? Liền không nói là cái kia vạn cổ thiên thu, chỉ là cái kia thân bá thể, trong thiên hạ có mấy người có thể làm sao được? Hồ Khản cùng Hồ Lai huynh đệ cũng không tham dự thảo luận. Bọn họ ở Sở Hy Thanh rời đi sau khi, liền bắt đầu vội vã thu thập nổi lên trận pháp. Hồ Khản thậm chí mặc kệ những kia giá trị đắt giá phù văn cùng linh thạch, chỉ lấy nhặt một ít then chốt đồ vật. Hắn sau đó quay đầu xem Hồ Lai, thu hình xong chưa? Không có vấn đề chứ? Hồ Lai chính ngưng thần cảm ứng trong tay một viên lưu ảnh châu bên trong hình ảnh. Hình ảnh rất rõ ràng, chỉ thiếu mất mới đầu nhất một phần. Vấn đề không lớn, phỏng chừng luận võ lâu bên kia cũng chưa kịp quay một đoạn này. Đúng rồi, vừa nãy Sở sư huynh truyền âm lại đây, nói là mời chúng ta đi đỉnh núi làm khách. Hồ Khản lúc này hơi lắc đầu, tụ tập tới là hẳn là. Bất quá hiện tại chúng ta việc cấp bách, vẫn phải là đem cái này viên lưu ảnh thạch hình ảnh mau chóng truyền quay lại Thiên Cơ Các, chờ làm xong chính sự lại đến nhà bái phỏng không muộn. Lúc này hắn một tiếng than thở, ta vạn không nghĩ tới sẽ là kết quả này. Sở sư huynh thật đem ta cho kinh sợ đến, quét ngang thiên hạ Vạn Kiếm Sinh, dĩ nhiên không chém được hắn khổ luyện bá thể, thậm chí không có cách nào ép hắn rút đao. Hôm nay trận chiến này, không biết sẽ ở trên giang hồ nhấc lên thế nào sóng lớn. Đáng tiếc là, Thiên Cơ Võ Phổ, đem bán thời gian, là ở Luận Võ Thần Cơ, nửa tháng sau. Cái này ở tuyệt đại đa số thời gian là một cái ưu thế. nào đó chút thời gian lại là một cái thế yếu. Không phải. Hồ Lai Thất cười một cái. Cái này đến nhà đến thăm, tổng cần thích hợp lễ vật chứ. Sở sư huynh thích gì? Chúng ta không ngại làm vui lòng. Hồ Khản nhất thời thần sắc hơi động. A, một tiếng. Ý của ngươi là, để chúng ta Thiên Cơ Quán làm vì sở sư đệ, tăng phát một kỳ đặc san. Trong mắt của hắn hiện ra một chút sáng loáng. Hết chương.